Thiên Vô, chương 537, điên cuồng hét chói tai, gocchuyenaudio.com, nên biết lần này có khá nhiều trận sư nổi tiếng trong thế giới trận pháp phái hệ chính tông đều có mặt. Mỗi vực có vài trận sư ngôi sao nổi bật như Lữ Văn Sử, Tàng Chính, Đỗ Tử Hóa đều là ngôi sao đỉnh cao các vực của mình. Đám trận sư cách chờ ngàn dặm đến Thanh Đế Thành không trông mong có thể tham gia vào đại tái đấu trận kêu gào trợ uy cho thần tượng mình tôn sùng đã là điều tuyệt vời. Tiếng hét chói tai kéo dài rất lâu. Khi thiếu niên áo trắng đầu đội ngân quan xuất hiện ở Thiên Khải quảng trường đầy tiếng kêu gào lên đỉnh cao. Thiếu niên bộ dạng tuấn tú, mặc áo trắng thánh khiết tay cầm cây quạt là mỹ thiếu niên Phiên Phiên hiếm có trên đời. Tên của thiếu niên tên Phương Thiếu Khanh, được gọi là đệ nhất nhân ý niệm tiểu tinh thần trong giới trẻ giới trận pháp đương thời. Đồn rằng Phương Thiếu Khanh sử dụng ý niệm tiểu tinh thần có thể bày trận pháp cách ngàn dặm cực kỳ giỏi. Thiếu niên nổi tiếng được tôn làm thiên tài trong thiên tài, 14 tuổi Phương Thiếu Khanh tham gia thí luyện Vinh Diệu, liên tục 3 quý giành quán quân trận pháp trung cấp. Phương công tử cố lên, đệ nhất nhân tiểu tinh thần cố lên, các thiếu niên, thiếu nữ tuổi xuân mơ mộng gào thét. Cái gọi là vị vua nào triều thần ấy, thế hệ nào tôn sùng thần tượng thế hệ ấy. Trong mắt đám thiếu niên, thanh niên thì Phương Thiếu Khanh là thần tượng số 1. Nhưng rất nhanh tiếng thét gọi Phương Thiếu Khanh bị tiếng hét khác nhấn chìm, vì các huyết âm lão tổ của Hoa Vũ Trận Tháp vào Thiên Khải quảng trường. Hào Vũ Trận Tháp là một trong 10 trận tháp thế giới, cao thủ nhiều như mây, khá nhiều trận sư nổi tiếng trong thế hệ trẻ, Vân Vũ công tử Đường Tuấn thủ tịch trận sư cao cấp là đứng đầu nhất. Đường Tuấn, được người gọi là Vân Vũ công tử, là thiên tài minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần Vân Vũ. Mỗi quý thí luyện Vinh Diệu trận pháp cao cấp là Đường Tuấn sẽ vào top 10 tinh thần lực cường đại tạo nghệ sâu, xứng là người nổi bật trong thế hệ trẻ giới trận pháp. Hoa Vũ Trận Tháp trừ Vân Vũ công tử Đường Tuấn ra còn có Phương Thiếu Khanh, Tang Khôn, một đám trận sư minh tưởng ý niệm tiểu tinh thần. Vốn mỗi người đều có vài người hâm mộ, nhưng mấy ngày trước sự kiện Thiên Khải Tửu Lâu khiến danh tiếng Chu Hạo Phi giảm mạnh. Có nhiều người mắng Chu Hạo Phi là sỉ nhục của phái hệ chính tông, dù mọi người biết gã thua một cao thủ có lẽ là Tiêu Du Tử của phái hệ lang thang nhưng thua quá thảm. Chu Hạo Phi dốc hết sức mà không làm gì được người ta, cuối cùng tinh thần hao hết. Cái này quá mất mặt, may mắn có danh tiếng Hoa Vũ Trận Tháp, Đường Tuấn chống đỡ, nếu không thì Chu Hạo Phi thậm chí không dám bước ra cửa. Lần này Chu Hạo Phi đến Thiên Khải quảng trường câm miệng gục mặt xuống. Hạo Phi, đừng nản lòng, ngã từ chỗ nào thì đứng lên từ chỗ đó. Ngươi có thể chờ người hay không toàn dựa vào đại tái đấu trận lần này, khi ngươi phát huy ra tất cả thực lực dẫm lên những trận sư lang thang cho mọi người biết sức mạnh của ngươi. Bề ngoài Đường Tuấn lạnh lùng đẹp trai, không hay cười đùa, kiêu ngạo vô cùng. Sư huynh yên tâm, ta biết nên làm sao. Chu Hạo Phi thề nhất định sẽ dẫm đạo lên đám trận sư lang thang. Người nhớ thêm một điều, đại tái đấu trận lần này không chỉ có trận sư lang thang mà còn có đám người 10 trận tháp thế giới, tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời đó. Vân Vũ công tử Đường Tuấn biết, gocchuyenaudio.com, rõ danh tiếng tương đương với giá trị, càng nổi tiếng thì càng có giá. Muốn nâng cao giá trị phải làm sao? Đương nhiên là không tiếc tất cả phô bày sự cường đại của mình. Người Hoa Vũ trận tháp đến không lâu sau các trận sư 10 trận tháp thế giới lần lượt ra sân khiến tiếng hét chói tai vang lên không dứt. Thủ tịch trận sư cao cấp nam đầu trận tháp một trong 10 trận tháp thế giới tinh thần công tử Đặng Dương, minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần. Thủ tịch trận sư cao cấp Già La trận tháp một trong 10 trận tháp thế giới, được gọi là Xâm Lâm công tử Đan Hà Đông, minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần. Thủ tịch trận sư cao cấp Thanh Phong trận tháp một trong 10 trận tháp thế giới, Vân Thải Tâm, minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần. Thủ tịch trận sư cao cấp Thái Bình trận tháp một trong 10 trận tháp thế giới, Hà Càn Diệu, minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần. Thủ tịch trận sư cao cấp Chính Dương trận tháp một trong 10 trận tháp thế giới, Thu Niệm, minh tưởng ra Đường Tuấn. Huyền Hoàng thế giới có 10 trận tháp thế giới, Hoa Vũ, Nam Đấu, Già La, Thanh Phong, Thái Bình, Chính Dương đã đến 6 người. Các trận sư Tử Hà trận tháp một trong 10 trận tháp thế giới xuất hiện làm Thiên Khải quảng trường bị tiếng hét chói tai dẫn chìm. Người dẫn đầu là một thanh niên cực kỳ đẹp trai, vóc dáng cao ráo, mắt như trời sao, đúng là một vị mỹ nam tử. Thanh niên xuất hiện làm các thiếu nữ điên cuồng gao rú, bởi vì đó là Thiên Tuyết công tử Vân Phi Dương, thiên tài minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần Thiên Tuyết. Danh tiếng của Vân Phi Dương có thể nói là lớn nhất trong thủ tịch trận sư cao cấp 10 trận tháp thế giới, được nhiều người hâm mộ đếm không xuể, là quấn quân 5 quý thí luyện Vinh Diệu trận pháp cao cấp, giá trị con người cao nhất trong 10 thủ tịch. Đồn rằng chi phí Vân Phi Dương ra sân cao tới 10 vạn linh thạch, khoa trương hơn là có tin đồn nếu mời gã tham gia thí luyện phải tính tiền theo trận pháp. Một trận pháp có bao nhiêu tiền đều treo giá rõ ràng. Đừng nghi ngờ, danh tiếng, giá trị của Vân Phi Dương tuyệt đối có khả năng này. Bởi vì Vân Phi Dương là một người tính khuôn mặt khí chất tạo nghệ trận pháp đều không thể soi mói. Vân Phi Dương được gọi là đứng đầu 10 thủ tịch nhiều người không thể quên lúc thí luyện Vinh Diệu lần đầu gã phát ra trạng thái đại tinh thần thiên tuyết. Trời, đẹp tuyệt vời, không gì sánh kịp. Ngôi sao trận sư của Tử Hà trận tháp không chỉ có một mình Vân Phi Dương còn có Thanh Quân. Tiểu cô nương này không minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần, không có trạng thái đại tinh thần nhưng vào quý thí luyện Vinh Diệu trước nàng tỏa sáng rực rỡ. Thanh Quân bày các trận pháp nguyên tố cường đại thần hồ kỳ kỹ, bởi vì nàng ngưng tụ ra hạt giống tinh thần rất đặc biệt là nguyên tố chi trùng. Mọi người đều biết phái hệ chính tông truy cầu linh lực cường đại, ngưng tụ hạt giống tinh thần. Lúc ngưng tụ hạt giống tinh thần nếu người có cơ duyên lớn thì có thể ngưng tụ ra hạt giống nguyên tố hiếm thấy. Phái hệ chính tông giỏi về trận pháp nguyên tố, nếu ngưng tụ ra hạt giống nguyên tố tương đương với tiện tay dễ như chơi. Đặc biệt là năng lực cảm giác nguyên tố của Thanh Quân siêu mạnh lại dựa vào hạt giống nguyên tố, lúc thí luyện Vinh Diệu nàng liên tục đánh bại 3 vị thiên tài minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần. Tiểu cô nương này xinh đẹp ngọt ngào, mái tóc dài màu xanh biết tôn lên. Góc truyện audio.com, khuôn mặt đáng yêu làm người ta rất khó ghét nàng. Thanh Quân ra đời mới có 1 năm đã nổi tiếng hơn cả đám tàng chính, Chu Hạo Phi chỉ đứng sau 10 thủ tịch. Cách chương.